Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 106, Tỏa Long Hộ Giáp Phòng Ngự Tuyệt Đối. 20 ngày cấm đoán, hai thời gian 10 ngày đều đang đi theo Ngục Huyền Tà Long học tập Long Thuật. Những cái kia phức tạp quái dị gồm có viễn siêu ngang cấp Long Thuật kết Ấn Độ khó Long Thuật. Ngón tay độ linh hoạt cùng độ khống chế, còn có long lực độ khống chế lại có mới tăng lên tiến triển. Hạng thượng tự tin, lần nữa mở ra bản kia dùng để khảo thí long thuật sư sách tiến hành khảo thí. Cho dù là thứ 100 trang cũng có thể dễ dàng vượt qua, mà không cần như lần trước như thế trầm tư. Tiên thiên long thuật, long võ hợp thể, ra, hạng thượng hai tay kết ấn. Một đạo long thuật đánh vào long đan bên trong, ngủ say ở trong đó tiên thiên long thuật hóa thành một đạo hào quang màu xanh lục phá đan mà ra. Phiêu hốt bất định xoay quanh ở long đan trên không, một bộ tùy thời bay đi trạng thái. Tiên thiên long thuật, thu, hạng thượng toàn bộ tinh thần quán chú hướng về tiên thiên long thuật. Cái này long thuật một cái không khống chế tốt liền sẽ giữa trời phá toái hóa thành hư vô. Chỉ có thể lại tìm tiên thiên long thuật. Phiêu hốt long thuật đột nhiên nổ tung, hóa thành hơn 200 lục sắc quái dị ký tự, vây quanh hạng thượng thân thể cao tốc chuyển động. Ngay sau đó mãnh lực va chạm hướng hắn thân thể các nơi. Trong phút chốc, hạng thượng thân thể biến thành màu xanh sẫm. Cái này màu xanh đậm long văn rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ. Căn cứ hạng thượng điều khiển tiến vào cánh tay trái, đã sớm in vào trên cánh tay trái tiên thiên long thuật tỏa long thuật. Giờ khắc này giãy giụa, cùng lục sắc long văn hòa ở cùng nhau, hình xăm một dạng long văn phía trên nhiều rất nhiều lục sắc gai nhỏ. Sau một khắc, hạng thượng cánh tay trái tiên thiên long thuật hình xăm liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Hai đạo tiên thiên long thuật dung hợp lại cùng nhau. Ngươi tiên thiên long thuật đã không còn là tỏa long thuật. Ngươi có thể bản thân cho nó đặt tên. Đây cũng là tiên thiên long thuật thú vị một điểm. Bất đồng tiên thiên long thuật dung hợp lại cùng nhau, sinh ra bất đồng uy năng. Ngục Huyền Tà Long rất là không lo lắng nhìn xem hạng thượng. Cho nó đặt tên a. Kinh Cức Tỏa Long Thuật. Thực sự là dế nhũi đặt tên phương thức, một chút cũng không mỹ hình. Hạng thượng đối Ngục Huyền Tà Long phàn nàn không có trả lời. Nuốt vào một khỏa hồi lực viên chậm rãi khôi phục long tuyền bên trong long lực. Cảm thụ được thể nội tiên thiên long thuật biến hóa, tỏa long thuật có dây leo tính bền dẻo, trở nên càng kiên cố hơn. Vô số kim châm giấu ở xiềng xích bên trong. Thời gian chiến đấu tùy thời có thể đem kim châm phóng thích. Lại có thể vẻn vẹn chỉ là xiềng xích chiến đấu. Bị người sinh ra mê hoặc cùng khinh thị. Càng quan trọng hơn, theo tiên thiên long huyết 100%, long tâm đại lực khiêu động quan hệ. Long lực dồi dào đạt đến một loại chưa từng có cấp độ. Hạng thượng cảm giác rõ rệt. Long thuật xiềng xích phóng thích lúc. Tuyệt đối có thể không còn là một đầu, mà là mấy cái, thậm chí hơn 10 đầu. Theo thực lực tăng lên thậm chí có thể đạt tới trên 100 đầu. Ngàn đầu, xinh đẹp, Lữ Phẩm cười một tiếng tán thưởng. Ngay sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng ngón tay trỏ vẽ nên các vòng tròn. So với ta sớm trở thành long thuật sư, long võ sư, vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Sở Tâm Trầm buông lỏng ra bởi vì khẩn trương mà nắm thành quả. Đấm, lòng bàn tay đã sớm là tích lũy một mảnh mồ hôi. Vừa mới loại tình huống đó thật sự là quá khẩn trương. Nếu như thất bại hạng thượng tương lai đường khả năng liền gãy. Không có đầy đủ thực lực, ở nơi này mộng long cảnh liền càng thêm dễ chết vong. Ngục Huyền Tà Long đơn tay chống càm. Dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy tà dị hứng thú. Giấc mộng này long cảnh cho tới bây giờ chỉ có thể tiến vào long võ sư cùng long thuật sư phía dưới. Long Huyền, Nếu như đạt tới 31 cấp trở thành Đại Long võ sĩ hoặc là Đại Long thuật sĩ, muốn đi vào Mộng Long cảnh cũng sẽ bị Mộng Long cảnh đại môn cho ngăn cản ở bên ngoài. Bây giờ, Ngục Huyền Tà Long duỗi lưng một cái, hạng thượng không có 31 cấp trở lên long thuật, lại có được vượt qua 31 cấp long lực bộc phát độ. Trình độ nào đó mà nói cũng là vượt qua giấc mộng này long cảnh hạn độ. Chưa bao giờ qua tình huống như vậy phát sinh, Ngục Huyền Tà Long rất chờ mong hạng thượng ở trong này biểu hiện. Mặc dù mộng long cảnh có đôi khi là một cái vận khí so thực lực đều hữu dụng không gian, nhưng dù sao thực lực càng mạnh, ở trong này lấy được chỗ tốt khả năng lại càng lớn. Luôn không khả năng mỗi người đều thời khắc mang theo vận khí tốt, bước đi ngã sấp xuống đều có thể nhặt được đồ tốt. Sàn sạt, từng đợt dồn dập bước chân chạy rậm trên tiếng lá cây thanh âm. Từ xa đến gần truyền vào dưới tảng đá lớn phương, đang tại phòng bị hai người khẩn trương thông qua đặc thù khe hở. Hướng về bên ngoài một đôi tử sắc giày thêu ở lá rụng bên trong. Nhàn nhã cùng lao nhanh, cho tới bây giờ cũng là một cái đối lập từ ngữ. Không cách nào nối liền cùng một chỗ sử dụng, Sở Tâm trầm phát hiện mình thấy tình huống. Xác thực chỉ có thể dùng hai cái này hoàn toàn đối lập từ ngữ nối liền nhau mới có thể sử dụng. Cái này ở lá rụng bên trong hành tẩu rõ ràng đã có thể dùng chạy để hình dung nữ nhân hai chân, lại cho người ta một loại nhàn nhã đi dạo phố cảm giác. Nhìn không ra chút nào bối rối. Tiểu sao sao, dừng lại, lại không đứng ngụ, chúng ta phải dùng long thuật. Không sai, thương tiểu yêu. Ngoan ngoãn dừng lại, đem trứng giao ra, sau đó lại để huynh đệ chúng ta mấy cái hung hăng thao một lần. Liền bỏ qua ngươi, bằng không thì, ngươi hại huynh đệ chúng ta chịu chết. Chính ngươi trộm đồ thù này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại là một trận lộn xộn tiếng bước chân dồn dập, còn có lộ ra hung ác sao sao mùi vị hô quát. Ở nữ nhân sau lưng cách đó không xa vang tới, hạng thượng phục dụng hồi lực viên cảm giác được 13 cấp long tuyền hoàn toàn khôi phục. Đột nhiên mở hai mắt ra xuyên thấu qua khe hở nhìn xem tình huống bên ngoài. Chạy trước tiên nữ hài thường tiểu yêu thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Tóc dài màu đen trói hai cái đại đại bím tử. Theo nhàn nhã chạy ở sau ót nhẹ nhàng cuốn lên, một đôi chỉ có thể dùng linh động để hình dung con mắt lấp lóe lấy nụ cười vui vẻ. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem năm cái kia truy kích nàng ác hán. Mỹ nữ a, lữ phẩm con mắt trong nháy mắt trương lớn hơn một vòng. Hướng về bên ngoài chạy như bay thường tiểu yêu, ngay sau đó cau mày rất là vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là cái này mặc quần áo phẩm vị, hạng thượng theo bản năng gật đầu tán đồng lấy lữ phẩm cách nhìn. Cái này tuổi không lớn lắm nữ hài đúng là ít có mỹ nữ. Bộ ngực không lớn hơi hơi nhô lên, thân thể tỷ lệ lại phi thường hoàn mỹ, toàn thân tản ra một cỗ tinh linh khí tức, Sở Tâm trầm đồng dạng gật đầu không ngừng. Mỹ nữ có rất nhiều loại, có nữ nhân cái này nhìn xem đẹp mắt, nam nhân kia nhìn thấy liền sẽ cảm thấy đồng dạng. Trước mắt thiếu nữ này là có thể để ưa thích không đồng loại hình nữ nhân nam nhân đều thừa nhận nàng là mỹ nữ. Tinh khiết. Hạng thượng đại não dừng một chút, mới tìm được hình dung trước mắt người thiếu nữ này từ ngữ. Nếu không có nhan sư tỷ thuộc về hiên ngang khiêu gợi mỹ nữ loại hình, mà đạt bà huyết chi thì là một loại mang theo lấy một điểm lạnh như băng mê người gợi cảm mỹ nữ. Trước mắt quy tắc này là tinh khiết, dịch thấu trong suốt mỹ cảm. Về phần quần áo phẩm vị, hạng thượng cũng không thể không thừa nhận, tiểu mỹ nữ này quần áo phẩm vị xác thực phi thường có vấn đề. Vải hoa áo bông, đủ mọi màu sắc, sắc thái phi thường diễm lệ. Diễm lệ đến gần như thổ khí vải hoa áo bông, phía trên in các loại các dạng đóa hoa, còn có quần của nàng, cũng một đầu vải hoa quần, đồng dạng sắc thái diễm lệ có chút dáng vẻ quê mùa. In các loại các dạng đóa hoa, chính là giày bên trong bít tất, cũng là hoa bít tất. Hạng thượng biết rõ đại bộ phận nữ hài đều thích hoa. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, có người có thể ưa thích tới mức này. Như vậy cách ăn mặc, chỉ từ quần áo phẩm vị tới nói, đây cũng không phải là một dạng thôn cô nàng có thể hình dung. Hết lần này tới lần khác, như vậy thổ khí vải hoa mặc ở trên người của nàng cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng, ngược lại bị người cảm thấy nàng là càng thêm tinh khiết. A, Ngục Huyền Tà Long đi theo bên ngoài ăn mặc thổ khí vải hoa quần áo chạy thường tiểu yêu. Cùng một thời gian, phát ra đồng dạng nghi hoặc thanh âm, thường tiểu yêu ánh mắt lộ ra ba phần kinh ngạc, rơi vào hạng thượng dùng để ngụy trang lối vào. Cái kia linh động con người lấp lóe lấy mấy phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái này thường tiểu yêu, không đơn giản, nhìn có chút đầu, Ngục Huyền Tà Long nói một mình, mượn hạng thượng con người khóa chặt ở thường tiểu yêu trên thân. Dài nhỏ con mắt lộ ra nghiên cứu vị đạo, không đơn giản, hạng thượng không thể không một lần nữa dò xét Ngục Huyền Tà Long. Cùng hắn ở chung nhiều ngày như vậy, thật đúng là chưa nghe nói qua hắn khích lệ qua ai. Có thể không bị hắn nói thành vô dụng, ở hạng thượng xem ra cái kia cũng đã là một loại đặc thù ca ngợi. Bây giờ, cái này thoạt nhìn hẳn là niên kỷ không đến 16 tuổi nữ hài. Vậy mà chiếm được không đơn giản, nhìn có chút đầu đánh giá. Hạng thượng không thể không hoài nghi cô gái này trên người có cái dạng gì kỳ lạ địa phương. Vậy mà có thể khiến cho Ngục Huyền Tà Long như thế đánh giá. Thường tiểu yêu nhàn nhã chạy đột nhiên đình chỉ, đứng cách hạng thượng lối vào vị trí không xa. Hai tay vây quanh ở trước ngực an tĩnh nhìn xem năm tên tay mang theo đao kiếm. Vẻ mặt dâm đãng nụ cười thô bỉ, người mặc không biết tên thế lực quần áo Long Huyền. Làm sao, tiểu sao sao, mệt mỏi. Gạt chúng ta âm núi Mười Long nói biết rõ một giấc mộng long cảnh bảo tàng chỗ. Kết quả lại dùng huynh đệ chúng ta hấp dẫn long thú chú ý. Nhường ngươi bản thân đi trộm trứng. Đem trứng giao ra. Đến, chớ phản kháng. Cởi quần nằm trên mặt đất. Ca ca dùng lớn sao sao. Cho ngươi hào hào thêm một chút dầu. Không sai, nhường ngươi dục tiên dục tử một lần. Ngươi liền sẽ cầu lão tử lớn sao sao không muốn rời đi ngươi tiểu sao sao. Quá đúng, chỉ cần một lần, ngươi liền sẽ mỗi ngày như mẫu cầu một dạng, quỳ gối ca ca trước mặt ta, cầu ta dùng lớn sao sao đâm ngươi tiểu sao sao, cho ngươi dừng lại ngứa. Tao đề tử, ca ca là bên trong ôn nhu nhất một cái, bọn họ trước chơi ngươi mà nói, sẽ đem ngươi tiểu sao sao cho làm mục nát. Ca ca vô cùng ôn nhu, đem viên kia long thú trứng giao ra. Ca ca ôn nhu làm ngươi, ca ca là có tiếng tích hoa người. Hạng thượng nghe năm tên như lang như hổ ác hán, trong tay dẫn theo đao vây quanh thường tiểu yêu. Trong miệng ô ngôn uế ngữ phun không ngừng, vỗ vỗ bên cạnh lữ phẩm cùng sở tâm trầm. Làm một cái từ thứ hai thứ ba cửa ra đi ra thủ thế. Ta nói hạng thượng, ngươi sẽ không muốn chơi anh hùng gì cứu mỹ nhân à. Nơi này chính là mộng long cảnh. Lữ phẩm thấp giọng rất là trịnh trọng nói. Chỉ có long mới biết được. Bọn họ có phải hay không đang diễn trò. Lại nói coi như bọn họ thật là đối lập. Ngươi dám cam đoan chúng ta đi ra hỗ trợ. Nàng sau đó sẽ không đối phó chúng ta. Hạng thượng vô lực hướng số một cửa ra đi đến nói ra. Vấn đề, nàng nhìn thấy chúng ta, nếu không đi ra, ở lại đây ngược lại càng thêm nguy hiểm, đối phương sẽ cho rằng chúng ta có khác giáp tâm. Sở tâm trầm cùng lữ phẩm liếc nhau, vô lực nhún vai, cũng hướng ra phía ngoài di động, ở cái này dã ngoại ẩn tàng cùng phản ẩn núp vấn đề. Hạng thượng là đội ngũ có quyền uy nhất người, liền nhanh như vậy đi ra. Thường tiểu yêu một cặp con người linh động, lấp lóe lấy nhạo báng ý cười. ta còn tưởng rằng các ngươi muốn do dự kế hoạch một lần, không nghĩ tới như vậy dứt khoát. Hạng thượng nhìn xem Thường Tiểu Yêu rất thành khẩn nói ra. Có thể nói cho ta biết là như thế nào khám phá ta ngụy trang sao? Thường Tiểu Yêu linh động con người lấp lóe lấy một chút kinh ngạc. Thiết kế cái này ngụy trang người đã vậy còn quá trẻ tuổi. Hơn nữa bị người khám phá ngụy trang, leo ra câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm thầy thế nào phá ngụy trang. Thường Tiểu Yêu nhìn xem hạng thượng, hạng thượng cũng tại nhìn xem nàng, chờ đợi đối phương cáo chi ngụy trang khuyết điểm. Chỉ có không ngừng hoàn thiện bản thân mới có thể để bản thân càng thêm tiến bộ. Rất đơn giản, rừng cây nói cho ta biết. Lữ Phẩm nghe Thường Tiểu Yêu mà nói nhíu chặt lông mày. Cái này nói cùng không nói không phải giống nhau sao? Nguyên lai là dạng này. Hạng thượng gãi đầu một cái. Người cùng rừng rậm cũng có thể làm nhất định giao lưu. Ta hiểu được, người cũng có thể. Thường Tiểu Yêu thanh tịnh linh động con người lấp lóe lấy một chút khác biệt. Loại này câu thông cũng không phải thật sự là câu thông. Là đối thiên nhiên một loại quen thuộc, cũng không phải là Long Huyền Thiên mới liền có thể cảm giác được. Cần ngộ tính, đối thiên nhiên ngộ tính, đồng thời cũng cần đối thiên nhiên có cảm giác thân thiết. Chân chính đem thiên nhiên xem như thân nhân mình nhìn. Mấy người các ngươi, làm chúng ta âm núi Mười Long là không khí sao? Đầu lĩnh nói chuyện hán tử dáng người cường tráng nhất. Phơi bầy ngực đâm vào một đầu hắc long hình xăm. Đó là chân chính hình xăm, mà không phải là cái gì long thuật kích phát lúc hiện ra hình xăm. Đại ca, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nam toàn bộ giết chết, nữ lưu lại hung hăng địt nàng là được rồi. Năm tên tráng hán bên trong dáng người hơi gầy yếu long võ sĩ. Nhấc lên đao trong tay tử dẫn đầu xông về Lữ Phẩm cái này thoạt nhìn. Giống như là ngày bình thường bị người hầu hạ. Không có bản lãnh gì ngàn kim đại thiếu gia. Đao trên không trung xẹt qua một đầu xinh đẹp đường vòng cung. Đứng ở Lữ Phẩm trên thân. Một đao đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Vốn hẳn nên thân thể đứt gãy phía sau phun ra máu tươi. Giờ khắc này lại không có sau đó phun ra ngoài. Một đao chạm ra tựa như một người gỗ, bên ngoài là cái dạng gì, bên trong cũng là cái dạng gì. Đắc thủ long võ sĩ khóe môi bản năng câu bốc lên cười tàn nhẫn ý. Nhìn thấy cắt ra thân thể không khỏi lại là sững sờ. Trong ngày thường người chung quanh thấy một màn như vậy hẳn là xuất hiện kêu thảm chưa từng xuất. Hiện, thân thể cắt ra hẳn là phun trào ở trên mặt mình. Cái kia nóng hổi, huyết tinh, thoải mái máu tươi, giờ khắc này cũng chưa từng xuất hiện. Làm sao, lòng võ sĩ sững sờ, nghe được sau lưng bốn người đồng thời kêu sợ hãi. Cẩn thận thân, phía sau còn ở đám người hầu kết bên trong quay cuồng. Chưa kịp nhảy ra đầu lưỡi của bọn hắn, lòng võ sĩ liền cảm giác được cổ vị trí xuất hiện một tia lạnh buốt. Ngay sau đó vô biên đau đớn tập kích cả đầu, mang theo cường đại áp lực cột máu, đem đầu cao cao xông bay lên, huyết vụ đầy trời ở xanh lục bát ngát trong rừng cây, làm sắc thái phá lệ chói mắt, đầu từ không trung rơi xuống, ở thật dày trong lá cây lộn hai lần, máu tươi đem lá cây đều tiêm nhiễm trên đầu, thoạt nhìn như là một cái lá cây trở thành lá cây cầu. Lữ Phẩm vòng qua cái kia ngã xuống thân thể, từ tàng long trong túi lấy ra một đầu tơ tằm làm thủ cân. Lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên lưỡi đao một màn kia vết máu. Cay nghiệt trên môi vểnh lên lộ ra một tia ngạo mạn cười lạnh. Bốn tên Long Huyền sắc mặt đồng thời biến đổi, bao phủ ở Lữ Phẩm trên người ánh mắt xuất hiện khẩn trương cùng cẩn thận. Tiên thiên long thuật thiên biến vạn hóa không ai có thể nói rõ ràng long thuật cùng tiên thiên. Long thuật rốt cuộc có bao nhiêu loại, loại này một người biến hai người, hơn nữa thực lực hoàn toàn không yếu bớt tiên thiên long thuật. Nghe đều chưa nghe nói qua, Lữ Phẩm cười híp mắt nhìn xem còn dư lại bốn người. không nên bởi vì bản thiếu gia là soái ca đã cảm thấy bản thiếu gia dễ khi dễ. Ba vị, chúng ta âm núi Mười Long cùng các ngươi không oán không cừu. Chuyện này còn xin các ngươi không nên nhúng tay. Tráng hán thu hồi phía trước rất hung ác, hai tay hướng về phía Lữ Phẩm liền ôm quyền. Nữ nhân này đoạt chúng ta một chút đồ vật, chúng ta chỉ là muốn đòi lại, còn mời cho ta Trương Thắng một điểm mặt mũi. Trương Thắng nói xong trực tiếp hướng Lữ Phẩm ba người xoay người cúi đầu. Mặt khác ba tên âm núi Mười Long Long võ giả cũng cùng một chỗ rất cung kính khom người xuống. Cột sống của bọn họ lại không có giống thường nhân như thế trở thành cong hình vòm, y nguyên ở vào thẳng trạng thái, ở cách phần cổ vị trí lấp lóe lấy một tia hàn quang. Hạng thượng làn da đột nhiên căng cứng, hàn lưu lan khắp toàn thân. Trong rừng rậm có quá nhiều dã thú ở đối mặt con mồi lúc biểu hiện ra nhu nhược người nhát gan một mặt, thư giãn đối phương đồng thời phát động nhất âm tàn sắc bén công kích. Động thủ, Trương Thắng xoay người cúi đầu đột nhiên quát lớn, phía sau lưng vang lên một trận cơ quan mảnh đạn thanh âm. Dài một thước hắc sắc phi tiễn từ bọn họ phía sau lưng quần áo phía dưới ống sắt bên trong đột nhiên đạn xạ mà ra. Bốn đầu mũi tên vẽ ra trên không trung sắc bén chói tai tiếng gào. Xoay người, cúi đầu, nhận thua phía sau màn. Cất giấu nhất đột nhiên nhanh chóng đánh lén. Mũi tên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cơ hồ đến bốn người trước mặt. Cái kia đầu mũi tên còn chưa thực sự tiếp xúc đến thân thể của mọi người. Đầu mũi tên mang theo hàn ý, đã đâm rách mọi người quần áo, làm làn da bén nhạy trước tiên cảm thấy tỏa long thuật. Hạng thượng song trưởng chống đỡ trương, từng đầu long lực ngưng kết xiềng xích từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Bọn chúng bay lên quay quanh, như là mười mấy đầu ngân xà lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, muốn trở thành một mặt võng chạm vách tường, trực tiếp bao phủ ở bản thân cùng sở tâm trầm còn có Lữ Phẩm trước người. Sắc bén mũi tên nhao nhao đụng vào xiềng xích hình thành một tấm cũng không tính lớn khóa trên mạng, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Mỗi một cây mũi tên đâm vào đến long lực hình thành xiềng xích nửa tấc trình độ, mũi tên cùng thân mũi tên hơi hơi nhanh chóng run rẩy, tựa như mũi tên đánh trúng mục tiêu dáng vẻ. Võng trạng ngân xà tựa như màn trời một dạng đột nhiên xuất hiện, tạo thành tuyệt cao phòng ngự, đem tất cả mũi tên toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Trương Thắng khóe mắt mang theo âm độc đắc thủ nụ cười đứng thẳng lưng lên. Chiêu giết người này phương pháp trước kia cũng dùng qua mấy lần, mỗi một lần đều có thể thu đến cực kỳ tốt hiệu quả. Lần này tự nhiên cũng làm sao sẽ. Trương Thắng kinh ngạc nhìn qua một màn trước mắt, mười mấy đầu ngân sắc xiềng xích trên không trung hơi hơi nhúc nhích dây dưa, bắn ra mũi tên đều đóng vào người xiềng xích hình thành phòng ngự phía trên. Hạng thượng, người cái này tiên thiên long thuật còn có thể như vậy dùng? Lữ Phẩm rất có hứng thú nhìn xem hạng thượng trong tay phún ra mười mấy đầu ngân sắc xiềng xích, trong nháy mắt hình thành phòng ngự hình lưới tấm tre. Nếu như rất nhanh cái này há chẳng phải là cũng có thể quấn quanh ở trên người trở thành đặc thù hộ giáp, dùng tấn công xiềng xích tiến hành hoa lệ lệ phòng ngự. Tốt hoa lệ lệ ý nghĩ nha. Thường Tiểu Yêu nhìn xem linh động con người lấp lóe lấy thưởng thức quang mang. Người rất thông minh, nhưng vì sao không giúp đỡ người ta cũng hoa lệ lệ phòng ngự từng tái. Thường Tiểu Yêu trước người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa to lớn hoa hướng dương thái dương hoa, sắc bén mũi tên đâm vào thái dương hoa hoa hướng dương trung tâm, theo hoa hướng dương trước sau đong đưa, càng giống là một tiễn đánh trúng hồng tâm. Chưa xong đợi tiếp theo, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh